Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, đột kích. Lâm Hiên bọn họ chuẩn bị xong tất cả sau khi, chính là cùng bay đi vũ trụ bích chướng trong. Lần này hắn cũng không có dùng hắc hồn yêu linh hồn pho tượng sắp xếp bọn họ. Đây là thủ đoạn cuối cùng. Hắn cũng không muốn đưa cái này bại lộ tại trước mặt địch nhân. Đây là đang vạn nhất thật không có biện pháp đột phá thời điểm. Lưu Hạ tối hậu một tay. Có khả năng bảo toàn bọn họ một tay. Đây chính là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Cùng trước đó như nhau. Chỉ cần vẫy ra vô số linh hồn pho tượng. Sau đó dẫn bạo đi ra. Thừa dịp cái này không đương lập tức chui vào linh hồn pho tượng trong cơ thể. Nhanh chóng cùng các hắc hồn yêu hỗn cùng một chỗ. Lập tức nhẹ nhõm trốn đi. Ai cũng không biết, điểm ấy Lâm Hiên ngay cả cung chính minh chủ bọn họ đều không nói. Là liền là hoàn toàn bảo mật, không cho bất luận kẻ nào biết. Như vậy ngược lại sẽ càng thêm an toàn một ít. Bất quá, coi như là không làm như vậy, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm tiến nhập vũ trụ bích chướng khu vực. Từ ở hiện tại vũ trụ bích chướng không có bị hắc vụ bích chướng cấp ăn mòn xuất động đến. Cho nên đại bộ phận hắc hồn yêu cũng không có ở nơi này. Xem như là một mảnh tương đối rãnh rỗi khoáng khu vực. Chúng nó căn bản là không có nghĩ đến các người tu luyện sẽ trắng trợn tấn công. Trước đây thật lâu thì có qua loại tình huống này. Trắng trợn tấn công sau khi. Kết quả chính là cực kỳ thê thảm. Chúng nó cho rằng tu luyện giả là không có khả năng đột phá cái này hắc vụ bích chướng. Cho nên liền tương đối yên tâm. Không có phái nhiều ít hắc hồn yêu gác. Chỉ nếu không tới bị ăn mòn ra một đến trong động. Tại đây đều là ít hơn hắc hồn yêu. Vì vậy bọn họ cũng không cần phải trốn đông trốn tây. Trực tiếp rồi xoay người về phía trước là được. Gì? Có vật gì bay tới? Ngu à? Đó là tu luyện giả. Quá nhiều tu luyện giả. Nhanh! Nhanh thông chi trợ giúp. Những thứ kia tại ranh giới coi chừng hắc hồn yêu. Chứng kiến một đám tu luyện giả bay tới lúc, nhất thời dọa cho giật mình. Chúng nó chưa từng thấy sẽ có nhiều như vậy tu luyện giả tiến công tới. Vừa nhìn chính là toàn bộ tu luyện giả tiến công tới. Số lượng này đạt hơn mấy ngàn người. Bất quá so với hắc hồn yêu mà nói, vẫn là thuộc về mưa bụi. Bất quá cái này cũng không lo lắng. Lâm Hiên còn có linh hồn pho tượng có thể sử dụng. Lập tức là có thể tăng cường rất nhiều người giúp đỡ. Hoặc giả nói là khiên thịt. Cung chính minh chủ bọn họ chứng kiến Lâm Hiên gọi ra đến pho tượng lúc. Đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mạnh như vậy khôi lỗi thuật. Để cho bọn họ cũng khiếp sợ. Lập tức là hơn nhiều như vậy trợ lực. Nhất thời để cho bọn họ lòng tin tăng gấp bội lên. Để cho cung chính minh chủ bọn họ hỗ trợ đồng dạng ắt không thể thiếu. Dù sao vong hồn thần tôn lấy những linh hồn này pho tượng đến xem. Là hoàn toàn ngăn không được. Một khi vong hồn thần tôn điên cuồng lên. Đó chính là linh hồn pho tượng nhẹ nhõm bị thu gạt. Xong. Lâm Hiên đầu tiên xông lên. Cầm trong tay vũ trụ thần kính nhắm ngay phía trước hắc hồn yêu đảo qua. Đối phương kêu thảm một tiếng. Chính là bị triệt để bốc hơi lên xuống. Ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Lập tức liền vọt tới hắc vụ bích chướng trước. Đồ chơi này mạnh mẽ đánh vào nói. Nhưng là sẽ bị cắn nuốt xuống. Đừng nói là thiên thần. Coi như là thần tôn đụng vào. Đều có thể bị cắn nuốt xuống. Cái này hắc vụ bích chướng chẳng khác nào rất mạnh thôn phệ pháp tắc. Được phóng thích áp ở chỗ này. Không ngừng mà cắn nuốt vũ trụ bích chướng. Vũ trụ bích chướng là rất cứng rắn. Nhưng cứng rắn đi nữa đồ đạc. Cũng không đỡ được một chút thôn phệ. Đây chỉ là trên thời gian vấn đề a. Mở cho ta. Lâm Hiên trong mắt dâng lên nhất đạo hắc quang. Sau đó đổ vào trong tay vũ trụ thần kính trong. Ầm ầm một tiếng. Nhất đạo thải mang đánh ra đi. Thẳng tắp nện ở cái này hắc vụ bích chướng trong. Đùng một tiếng. Cái này hắc vụ bích chướng tại bị cái này thải mang trùng kích sau khi. Bắt đầu một chút gọt mỏng cái này hắc vụ. Tại triệt để gọt mỏng sau khi, chính là bắt đầu hướng bên cạnh một chút lấy ra, lộ ra từ sắc bích chướng đến động tình hoàn vũ. Nhưng cái này chỉ là tạm thời, chỉ cần Lâm Hiên dừng lại một cái, Như vậy cái này hắc vụ bích trướng sẽ đóng lại. Thật có thể thổi tan cái này vũ trụ bích trướng. Bọn họ chứng kiến sau khi nội tâm mừng như điên không thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiên theo như lời 5 phần 10 tỷ lệ. Cái này cũng đã là 100% thành công. Tuy là tốc độ chậm một chút, nhưng ít ra thoạt nhìn có khả năng thổi tan cái này hắc vụ bích trướng. Đổi lại bọn họ công kích nói. Vô luận như thế nào công kích, đều có thể bị cắn nuốt xuống. Hóa vì chúng nó một bộ phận. Lâm Hiên công kích xen lẫn thôn phệ pháp tác. Hơn nữa còn là cao các loại thôn phệ pháp tác. Cộng thêm tầng thứ cao hơn thiên đạo pháp tác chi lực. Thông qua phương pháp này có thể phá vỡ cái này hắc vụ bích trướng. Hắn vốn là rất có lòng tin phá vỡ. Bằng không là không có khả năng đưa ra yêu cầu này. Nhưng đến tột cùng có thể lấy nhiều độ nhanh mở ra. Cái này thật sự là không dám hứa chắc. Huống hồ nhiều như vậy hắc hồn yêu. Đến tột cùng có thể có bao nhiêu thành chắc chắn có khả năng mở. Cái này chỉ có thể nói là 5 phần 10. Nếu chỉ nói phá vỡ cái này hắc vụ bích trướng. Nhất định là không áp lực. Nhưng cần phải bao lâu thời gian. Vậy hắn thật không có đã. Hắn cũng không có thử. Căn bản không biết tốc độ như thế nào. Hôm nay tốc độ chỉ có thể nói thượng khả. Hắn nhất định phải mở ra đến nhất định phạm vi. Để những người khác đều đi qua sau khi. Mới có thể buông ra. Mở ra phạm vi không cần quá lớn. Chỉ cần có thể chứa 2 người đi qua là được. Như vậy có thể có nhất định hòa hoãn thời gian. Nhưng chỉ có 2 người rộng bao nhiêu khoảng cách. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Ít nhất phải kiên trì cái mấy ngày. Bằng không căn bản không mở ra lớn như vậy cửa động. Mấy ngày, cũng đủ những thứ kia hắc hồn yêu qua đây trợ giúp. Mỗi người đều tới bên này xông lại. Giết, lúc này nơi xa có vô số điểm đen nhô ra. Hắc hồn yêu tiếp nhận được tin tức sau khi. Chính là điên cuồng hướng bên này phát sát tới. Thoạt nhìn giống như là điên như nhau. Hướng bên này nhào lên. Bởi vì phía trên đã xuống tử mệnh lệnh. Không cần gì người sống. Một khi phản kháng lợi hại. Trực tiếp đánh chết. Như vậy không cần giống như trước đó như vậy. Phải chậm rãi tới bắt. Lại không dám bị thương quá lợi hại. Để tránh khỏi chết. Lần này hoàn toàn bất đồng. Phản kháng lợi hại liền giết xuống. Không cần có cái gì bảo lưu. Vì vậy những thứ này hắc hồn yêu cực kỳ hung tàn. Một bả liền nhào lên. Số lượng nhiều đạt đến mấy nghìn đông đúc. Đây là nhóm đầu tiên qua đây. Sau khi nhất định sẽ đạt đến mấy vạn. Thậm chí mấy trăm ngàn. Trăm vạn đều là không có vấn đề gì. Trên cấp bậc đại đa số đều là lấy thiên thần cùng trở xuống là chủ. Vong hồn thần tôn số lượng hay là quá ít. Nếu đều là vong hồn thần tôn nói. Trận đại chiến này cũng không cần đánh. Trực tiếp đầu hàng. Chúng nó tốt điên cuồng. Đang trùng kích qua đây sau khi. Cung chính minh chủ trong bọn họ tâm cả kinh. Tranh đấu hiệu quả như trước kia không giống nhau. Lần này thật giống như là chó điên tựa như. Chứng kiến bọn họ liền cắn. Căn bản không để ý tới bọn họ chết sống. Chúng nó vẫn luôn điên cuồng như vậy. Chỉ là trước kia đối phó các ngươi không có dụng hết toàn lực thôi. Đều là bắt lại ngươi môn. Mới có thể như vậy hung tàn. Phượng tiên thần tôn sắc mặt dùng mình. Nói ra. Chúng nó hẳn là bị xuống tử mệnh lệnh. Có khả năng sẽ có thần tướng tới trợ giúp. Đến lúc đó khả năng liền vướng tay chân. Bọn họ thật lâu trước đại chiến qua. Tự nhiên biết những thứ này hắc hồn yêu tình huống. Càng là biết thần tướng tình huống. Đăng nhập /. ngantiuyen.com để đọc truyện thần tướng. Bọn họ hô hấp bị kiềm hãm. Nhưng nhìn một chút cạnh biên tiền bối. Nội tâm nhiều mấy phần yên ổn. Chỉ là phượng tiên thần tôn cho bọn hắn tưới nhất chậu nước lạnh. Đừng quá chỉ nhìn chúng ta. Trải qua nhiều năm như vậy. Chúng ta tu vi cấp tốc giảm xuống. Tinh huyết bị rút lấy không ít. Đối phó thần tướng chúng ta vẫn là quá khó khăn mà. Phượng tiên thần tôn trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.